cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 528, chương 522, bàng nghị sát cơ. Bá phụ, bá mẫu, thanh đạo hữu, duyệt giao muội tử, nơi này không phải nói chuyện lời nói chỗ, vẫn là đi bên trong uống trà bắt chuyện đi. Biết bọn họ thân nhân đoàn tụ, có chuyện nói không hết. Triệu Trạch Tịnh không có để ý lúc trước chính mình bị gạt sang một bên xấu hổ. Giờ phút này thấy Lạc Kỳ, Thanh Vũ hai người xem ra, lập tức thừa cơ cười nói. Về phần hắn vì sao có thể biết Thanh Vũ dòng họ, kỳ thật cũng rất đơn giản. Lạc Duyệt Giao nói qua, mẹ ruột của nàng gọi Thanh Ly, đại cữu tự nhiên cũng họ Thanh, cũng tốt. Vậy quấy giày Triệu đạo hữu. Triệu Trạch tư thái mặc dù phóng rất thấp, nhưng hắn có thể đem huyết long tinh bảy chi hạm đội, mấy trăm vạn dị tộc phân tán tan rã rơi, như thế nào nhân vật đơn giản. Thanh Vũ tất nhiên là đem hắn xem như ngang hàng đáp lại. Lạc Kỳ cùng Thanh Ly nhìn nhau, đồng dạng mỉm cười gật đầu. Giờ phút này biết rõ ràng đại trận ngoại tình hình Linh đạo tử, Lạc Vân tiên tử, Cung Bán Bằng, Lý Linh Nhi, Đồng Tiểu Uyển đợi người đều tự giác thối lui đến một bên. Tăng thêm đại trận chỉ mở ra một cánh cửa, thật có đường hẻm ý hoan nghênh. Duyệt Giao tại tòa này tiểu tinh cầu trên, Chí Long lúc trước lại đây khi, hắn sẽ không phát hiện được. Còn có cái kia Trảm Đạo tiểu tử, hắn xem Duyệt Giao ánh mắt như thế nào là lạ. Chí Long chết, có thể hay không cùng trước mắt tiểu tử có quan hệ? Cùng Bàng Ngọc Long có chút tương tự áo lam người trung niên. Mắt thấy Thanh Vũ, Lạc Kỳ, Thanh Ly ba người liền muốn tiến vào Thủy Lam Tinh, trong lòng oán thầm, hắn vội vàng tiến lên trước một bước nói. Chờ một chút, Duyệt Giao, ngươi cùng công công ta nói thật, 9 năm trước ngươi có phải hay không gặp qua Ngọc Long? Bằng nghị lời này hỏi rất có kỹ xảo, đã trước mặt mọi người chỉ ra Lạc Duyệt Giao cùng hắn ông tức quan hệ. Để cho nhìn nàng ánh mắt có chút không giống bình thường, Lý Vũ Hổ lộ ra chân ngựa. Đồng thời cũng muốn mượn cơ hội nhắc nhở Lạc Kỳ, bọn họ mới là tốt nhất đồng minh, chớ có quên hắn người huynh đệ này. Quả nhiên, Lý Vũ Hổ nghe được Bằng Nghị nói như thế, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhịn không được lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Cũng may Lạc Duyệt Giao căn bản cũng không có để ý tới Nhi Bằng Nghị, mà là quay đầu lại hướng hắn vẫy vẫy tay. Vũ Hổ, ngươi qua đây, cha, mẹ, đại cứu, ta cho các ngươi dẫn tiến một chút. Đây là chính ta chọn lựa đạo lữ. Hắn gọi Lý Vũ Hổ. Lý Vũ Hổ là thật thích Lạc Duyệt Giao. Từ khi 3 năm trước đây hắn cũng dùng tuyệt phẩm đạo quả đan dẫn hạ đại đạo chi đao, đem tu vi củng cố tại Trảm Đạo đại viên mãn về sau, hai người quan hệ liền đã làm rõ. Chỉ là bởi vì Lạc Duyệt Giao đột phá đến độ kiếp kỳ trước đó, không dám dẫn hắn trở về Ngân Hà Liên Minh, lại tăng thêm nàng cũng không nghĩ qua loa cử hành xong tu lễ, hai người lúc này mới đến nay không có vượt qua sau cùng lôi trì. Hôm nay bị bất đắc dĩ, tính cách ngại ngùng Lý Vũ Hổ có khẩn trương, nhưng vẫn là theo lời đi vào Lạc Kỳ ba người trước mặt bái nói. Bá phụ, bá mẫu, đại cữu, này, nhìn chỉ có Trảm Đạo đại viên mãn Lý Vũ Hổ gọi hắn đại cữu. Thanh Vũ sắc mặt có chút cổ quái, còn có chút bất đắc dĩ phủi một chút sắc mặt đại biến Bàng Nghị. Bởi vì hắn biết Bàng Nghị cùng muội phu Lạc Kỳ quan hệ, nếu không phải Bàng Chí Long mấy năm trước đã nói tiêu bỏ mình lời nói, hắn sợ rằng sẽ càng thêm lo lắng việc này không tốt kết thúc. Ai, nữ nhi đào hôn không muốn gả cho Bàng Chí Long. Lạc Kỳ, Thanh Ly là biết đến. Tại lúc trước Lạc Duyệt Giao truyền về cầu cứu tin tức lúc, bọn họ đã hối hận. Tuy nói Bàng gia thế lớn, Bàng Nghị quan hệ với hắn cũng hảo đến không lời nói, nhưng nữ nhi chung thân hạnh phúc quyết không thể bởi vì bọn họ ích kỷ bị hủy diệt. Nếu không nàng cũng sẽ không đào hôn tao ngộ nguy hiểm. Đối mặt Lý Vũ Hổ, Thanh Ly sắc mặt phức tạp không nói tiếng nào. Lạc Kỳ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía sắc mặt tái xanh Bàng Nghị, há to miệng nhưng không có nói ra một câu. Hắn này thanh thở dài bao quát đối Bàng Nghị áy náy, còn có đối hai nhà quan hệ lo lắng, nhưng lại không có trách cứ nữ nhi. Đồng thời nhìn về phía Lý Vũ Hổ, ánh mắt cũng tràn đầy nhu hòa. Dù sao Bàng Chí Long đã chết, hắn cho dù có tâm trách cứ nữ nhi cũng đã không có tế tại sự. Còn nữa, Lạc Duyệt Giao vốn là không thích Bàng Chí Long, chính nàng chọn lựa đạo lữ lại có lỗi gì? Hừ, Lạc huynh, đây chính là nhà của ngươi giáo sao? Duyệt Giao, ta hỏi ngươi một lần nữa, Chí Long hắn chết trước đó, có phải hay không trên cái tinh cầu này gặp qua ngươi? Nhi tử chết rồi, con dâu chẳng những thay lòng đổi dạ không nhìn hắn, còn tưởng là mặt của hắn cùng đừng nam tử tình chàng ý thiếp. Thân là Ngân Hà Liên Minh Đại Đô Thống, siêu cấp tu luyện sao Bàng Hải Tinh chủ nhân, Bàng Nghị có thể nào đè xuống này khó chịu khí? Lập tức hừ lạnh một tiếng nói, hắn một tiếng này hừ lạnh, khí thế cường đại mặc dù không có khuếch tán, nhưng trực kích linh hồn áp bách, lại đột nhiên phóng tới Lý Vũ Hổ thức hải, hiển nhiên là đối với hắn khởi sát tâm. Bàng Nghị chính là phong ấn tu vi độ kiếp đại viên mãn, Lý Vũ Hổ chỉ là trảm đạo tu sĩ, hai người căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Nếu thật là làm hắn thần thức áp bách xông vào thể nội, coi như không chết, Lý Vũ Hổ đã đem trọng thương, đụng chỉ là vô hình thần thức áp bách, còn không có đụng chạm Lý Vũ Hổ thân thể. Ngay tại Triệu Trạch ánh mắt hạ trực tiếp tán loạn, mọi người ở đây đều có thể nghe được giống như đập vách tường một ngạt tiếng vang. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, Vũ Hổ hắn là huynh đệ của ta. Ngươi nếu là dám động thủ với hắn, ta liền không ngại đem ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Một ánh mắt đánh nát Bàng Nghị sát cơ. Triệu Trạch tiến lên trước mấy bước, nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng mở miệng nói. Kỳ thật, Triệu Trạch đã sớm đối Bàng Nghị động sát tâm. Nếu không phải hiện trường có Thanh Vũ, Lạc Kỳ tại, hắn chỉ sợ đã ra tay sao? Bên kia, bóng trắng chớp động. Lý Linh Nhi, Tiểu Long Nữ, Đồng Tiểu Uyển, Tiểu Hồ Yêu đồng thời đạp hư mà đến, nhìn về phía Bàng Nghị lúc sát cơ không che giấu chút nào. Siêu siêu siêu siêu chủ nhân lộ ra sát ý, thân là nô bộc cung bán bằng, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn đợi người tuy biết không địch lại cái này tu vi nội liễm người áo xanh, nhưng bọn hắn sao dám lùi bước, nhào nhào phi thân mà tới. Bàng Nghị không nghĩ tới Triệu Trạch bằng vào một ánh mắt liền có thể đem hắn thần thức sát chiêu đánh tan, càng là phách lối uy hiếp như vậy. Vừa định nổi giận phản bác vài câu, một bên Lạc Duyệt Giao lại đột nhiên kinh ngạc mà nói, cái gì? Bàng Chí Long hắn chết? Cái này sao có thể? Lúc trước Lạc Duyệt Giao còn tại buồn bực, Bàng Nghị đều tới, chán ghét Bàng Chí Long tại sao không có đi theo. Hiện tại nghe nói hắn thế nhưng chết rồi, trong lòng lập tức thở phào một hơi. Cô nàng này cũng quá không có tâm cơ. Đây không phải rõ ràng nói cho người khác biết nàng gặp qua Bàng Chí Long sao? Thấy Lạc Duyệt Giao kinh ngạc mở miệng lúc lộ ra nét mừng, Triệu Trạch trong lòng im lặng, đồng thời hướng bên người Mạc Hoa Lê đợi người vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ lui ra. Nhưng vào lúc này, bốn chiếc mẫu hạm lần lượt khởi động, mang theo một hồi vù vù, xuyên qua tầng khí quyển thẳng đến Thủy Lam Tinh Lạc Hà Thành bay đi. Hiển nhiên là Triệu Dương, Triệu Vũ Hinh bọn họ đã đem quang não nhận chủ, nghe theo lão ba phân phó mang đi mẫu hạm cùng trong đó nữ tu. Giao Giao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mẫu hạm biến mất không còn tăm tích về sau, Thanh Ly mới mỉm cười hướng Lý Vũ Hổ nhẹ gật đầu. sau đó nhìn nữ nhi hỏi, nương, là có chuyện như vậy, Bàng Chí Long chết rồi, nàng cùng Lý Vũ Hổ sự tình liền không còn có người ngăn cản. Xem mẫu thân thái độ liền biết, về phần hắn lão ba Bàng Nghị, Lạc Duyệt Giao rõ ràng Triệu Trạch năng lực, tất nhiên là không có đem hắn coi ra gì, liền trực tiếp đem 9 năm trước, Bàng Ngọc Long mang theo Tang lão đợi người buông xuống Ngân Hà học viện. Bị Triệu Trạch khuyên đi sau lại đột nhiên công kích đại trận. Bởi vì oanh không ra 9 thiên tiên cương trận, lúc này mới rời đi quá trình cẩn thận đạo nhất lần. Không sai, năm đó ta nhìn hắn chỉ là công kích mấy lần đại trận liền rời đi. Cũng không cùng tính toán, có thể hắn loại này kiêu căng tính cách, cuối cùng vẫn là chọc tới kẻ không nên chọc. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Trạch thấy Thanh Vũ, Lạc Kỳ, Thanh Ly ba người đều quang tới hỏi ý ánh mắt, rất là khinh thường phủi một chút Bàng Nghị tiếp lời nói. Nghe nữ nhi giải thích, lại thấy Triệu Trạch một mặt thản nhiên, Lạc Kỳ, Thanh Ly trong lòng hai người thở dài ra một hơi. Sự thật nếu thật sự là như thế lời nói, Bàng Chí Long chết liền cùng Lý Vũ Hổ không có bất cứ quan hệ nào. Hắn bây giờ trảm đạo đại viên mãn, nữ nhi cũng không có vị hôn phu, tất nhiên là có thể kết thành đạo lữ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,